Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau xó tiết học cả ngày tiết, 1-2 đầu giờ chiều là môn tự chọn văn ứng dụng và sáng tác đại khóa 2. Lớp cùng học cô nhìn thấy Cố Mặc, tiết học vô cùng chờ mong lúc trước bây giờ lại có chút mâu thuẫn. Tô Thiếu ôm sách vừa đứng ở cửa lớp lòng cực kỳ dầu dĩ. Bây giờ cô không thể đảm bảo khi mình nhìn thấy được bọn Phượng Tê Ngô ngoài đời có không nhịn được mà chạy ra. Xé nát cái miệng cậu ta hay không nữa. Trần Vi đã trốn học quay về phòng ngủ bù, cô có nên về luôn không nhỉ? Tô Thiếu đứng ở cửa do dự thật vất vả quyết định dẹp đường hồi phủ, vừa quay người, đã thấy Cố Mặc tiến thẳng tới trước mặt mình. Cậu ta dừng lại ngay trước Tô Thiếu. Máy, tính sách tay của cậu đâu? Là bị nước vào hả? Cố Mặc khẽ cười, hỏi tựa như rất quen thuộc, hai người đứng đối mặt thật gần, Tô Thiếu có thể thấy bên má của cậu. Ta có một cái lúm đồng tiền mờ mờ. Hả, Tô Thiếu đầu tiên là ngẩn ra, rồi chớp mắt nhớ lại tối qua mình không lên nick. Nhỏ, bảo Trần Vi bịa một lý do lấy lệ với Cố Mặc lúc đó cậu ta nói gì nhỉ? Mang máy tính tới tiết tự chọn cậu ta sẽ tìm người sửa giúp. Sau lại vì sự kiện, Hái Thảo cấm ngôn quá kích động nên cô đã quên mất việc vụn vặt này. À, chuyện nhỏ thôi, tôi đã nhờ máy của Trần Vi nhắn lại bên diễn đàn của câu lạc. Bộ sửa chữa máy tính rồi, họ bảo tối nay hoặc ngày mai sẽ có người sang giúp. Tôi sửa, trong trường các câu lạc bộ rất nhiều, CLB sửa chữa máy tính cũng là một trong đó tổ. Chức bởi sinh viên khoa máy tính, một ít những sinh viên nhiệt tình hợp thành. Một CLB sửa máy tính, được học viện hỗ trợ trong thời gian quy định có thể từ. Do ra vào ký túc xá nữ, là câu lạc bộ mà đông đảo nam sinh chen lấn xô đẩy nhau. Để vào, bọn họ cũng tạo một topic trong mục game trên diễn đàn trường, dùng để gửi lên những phần mềm hay sử dụng, tháo gỡ những khúc mắc của mọi người hoặc cung cấp dịch vụ sửa tận nhà. Nghe có, vẻ rất lôi phong rất tốt đẹp đấy, nhưng cái đám đó lại tích cực với các em mới năm nhất năm 2 hơn, bọn họ có thể tra được IP gửi bài, nếu thấy là địa chỉ IP của ký túc năm nhất năm 2, đương nhiên sẽ phục vụ ân cần, được vào phòng ký túc tiếp xúc gần gũi với những đóa hoa tươi mới của trường ai chẳng nguyện ý, mà địa chỉ của năm 3, năm 4 thì thường sẽ bị ngâm rất nhiều ngày, dù gì, những người đó đều là gái già cả rồi. Cho nên, Cố Mặc khẽ nhíu nhíu mày, câu lạc bộ sửa chữa máy tính mà cũng tích cực thế. À Tô Thiếu, cười mỉa một cái, nhưng, mà bọn họ thường chỉ diệt virus, cài lại hệ điều hành, máy bị nước vào có thể bị cháy bo mạch chủ, vấn đề đó bọn họ cũng không xử lý được. Ha ha, nhưng họ đã trả lời rồi, tôi cho họ leo cây cũng không hay lắm. Vậy, nếu vẫn không được cậu cứ tìm tôi là được. Cố Mặc lấy di động ra, dơ dơ, trước mặt Tô Thiếu, số của cậu là bao nhiêu? Vào lớp rồi, trước đi vào rồi nói. Sau, lúc này, ông thầy đã xuất hiện trước cửa, bởi thành tích của Tô Thiếu rất tốt, có lẽ. Thầy cũng có chút ấn tượng với cô, ông trầm mặt nhìn Tô Thiếu và Cố Mặc một cái. Còn không đi vào, việc đã, tới nước này, trốn học là không có cửa, Tô Thiếu đành nhận mệnh đi vào lớp. Bọn, Phượng Tê Ngô đã giữ chỗ cho Cố Mặc, Tô Thiếu cũng may mắn, được ngồi cùng bọn. Họ, từ rất lâu tới nay, đây là lần đầu cô ngồi cùng bàn với Cố Mặc. Bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái Tô Thiếu là hành lang bên phải là Cố Mặc, cạnh Cố Mặc là Phượng Tê Ngô. Vừa, ngồi xuống, Cố Mặc dựa người vào lưng ghế, Phượng Tê Ngô nghiêng mình ra trước. Xoay đầu sang nói chuyện với Tô Thiếu, cậu, lập nick sao không tìm tôi, quên, mất tên, Tô Thiếu thuận miệng bịa, đối phương ngược lại không để ý, trực tiếp. Kéo sách của Cố Mặc sang dở ra, ở một chỗ trống viết ra ba chữ Phượng Tê Ngô. To đùng, Tô Thiếu, thầm bĩu môi một cái. Tôi biết rồi, cậu từng chat mật với tôi mà. Ha ha, ha ha, Phượng Tê Ngô cười khan hai tiếng, còn sờ sờ sau gáy mình. Sang, thế lực bọn tôi đi, đều là bạn bè cùng học cả, thân thiết lắm. Tô Thiếu, sờ cằm, bọn họ rất tốt, ngày nào cũng mang tôi đi phụ bản còn cho tôi tài. Liệu luyện kỹ năng, cậu, không biết đấy, Phù Vân Các đều là mấy thằng bỉ ổi thích giết người cướp. Quái chửi lộn cậu không hợp ở đấy. Phượng Tê Ngô tiếp tục nói. Cố Mặc, lúc trước đều không mở miệng, lúc này bỗng lên tiếng. Chúng tôi cũng sẽ mang, cậu, với, lại cậu ở Phù Vân Các làm nhiệm vụ không an toàn, thế lực ấy là công địch toàn. Server, Tô Thiếu, bỗng chớp mắt, vì sao lại là công địch toàn server? Chấm, vì, trong đó rất nhiều nhân yêu, lừa tình cảm lừa trang bị người ta tựa như hoa vô. Tình, hứa ngải dĩ thâm, Tô Thiếu, trên mặt thì cười, nhưng cô biết nụ cười của mình cứng ngắc đến thế nào, cô từ. Từ quay đầu sang nhìn Phượng Tê Ngô, tay cô để dưới bàn đã dục dịch muốn động, cô thật muốn giơ tay lên tặng cho Phượng Tê Ngô một ngón giữa. Cả buổi học Phượng Tê Ngô đều lải nhải tựa như một con ruồi cứ vo ve liên tục bên tai. Đúng lúc Tô Thiếu không thể nhịn được nữa, ông thầy già đã nổi bão. Cậu kia, môn tự chọn không muốn tới thì đừng tới, cả buổi đều nói chuyện không tổ chức không kỷ luật, tên là gì, trừ cậu 10 điểm. Cả lớp thoáng chốc yên lặng, nói cậu đấy còn nhìn đi đâu. Tô Thiếu sửng sốt, cậu ngồi cạnh của cậu ngồi cạnh Tô Thiếu, nói là cậu đấy tên là gì. Ông thầy già tức giận lôi sổ điểm danh ra. Tiểu Từ, Phượng Tê Ngô vẻ mặt đau khổ, Tô Thiếu mừng như mở cờ trong bụng. Môn tự chọn đạt là được rồi, trừ 10 điểm còn 90, không sao. Cố Mặc an ủi bạn. Đúng, Phượng Tê Ngô gật đầu, sau đó tiếp tục quay sang Tô Thiếu. Chế tạo của cậu may mắn cao thật, vũ khí mãn phẩm 300, cực phẩm đấy. Tô Thiếu đảo tròn mắt, cô rất chăm chú nghe giảng ghi bài, có lẽ thấy dáng vẻ Tô Thiếu quá nghiêm túc đối. Phương cuối cùng nhịn xuống không nói nữa, đợi ra chơi, lại cực kỳ quen thuộc. Sán lại gần, các sư, phụ kéo tôi lớn lên, tam thời tôi không nghĩ rời khỏi Phù Vân Các. Tô Thiếu, nhìn hai người trước mặt một cái uyển chuyển cự tuyệt lời mời của bọn họ. Nhưng, mà, Phượng Tê Ngô còn muốn nói, nhưng bị Cố Mặc cắt đứt. Ừ, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới Thiên Nhai. Đúng rồi, laptop nếu không sửa được, nhớ gọi cho tôi. Cố Mặc khẽ cười, cậu ta có một đôi mắt hoa đào, lúc này cười. Rộ lên trong mắt ẩn tình, hai mắt nhìn nhau quả thật khiến lòng người ta run rẩy. Trời, xinh mắt hoa đào, ánh mắt đưa tình ái muội vô biên, nếu không cẩn thận một cái sẽ chết chìm trong đôi mắt ấy. Tô Thiếu ngoảnh đi, nhàn nhạt đáp một tiếng. Laptop của cô căn bản không hỏng, đâu có lý do cần sửa. Bởi Tô Thiếu từ chối tiết thứ hai, Phượng Tê Ngô an phận hơn nhiều, cả tiết nằm sấp xuống bàn ngủ, vất vả học xong hai tiết. Lúc ra khỏi lớp, Tô Thiếu lờ mờ có cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác rất kỳ lạ, tựa như lưng bị kim chích vậy. Cô nhìn ra chung quanh không, phát hiện thấy gì khác thường, ra khỏi lớp rẽ sang bên tới lớp tiếp theo thì cô bỗng thấy chữ Lam, ánh mắt, hai người giao nhau trong giây lát, sau đó chữ Lam quay đi nói chuyện với bạn. Bè chung quanh, cô vừa ngồi chung với Cố Mặc, lẽ nào chữ Lam hiểu lầm gì rồi. Tô Thiếu, bỗng cảm thấy chữ Lam thật khổ, trong trò chơi, cậu ta không phải của cô ta. Cô ta chỉ có thể giữ cái cấp 79 của mình, ngồi chờ ở Thức Kiều Tiên, ngồi chờ ở nơi đó, xem cậu ta kết hôn với người khác, nắm lấy bàn tay của đại thầy thuốc. Trong hiện thực cô ta vẫn như cũ không thành công sao? Đương nhiên, không ngoại trừ yêu ngầm, nhưng bên cạnh Cố Mặc vẫn hoa đào đầy ra. Chuyện xấu không ngừng, cô ta vẫn là đáng thương. Nghĩ tới đó, Tô Thiếu nhìn bóng lưng của chữ Lam, khẽ thở dài một hơi. Đã từng thấy cậu ta là tốt, chỉ cần là cậu ta cái gì cũng tốt cả. Hôm nay phát hiện chỗ xấu của cậu ta, lại thấy những chỗ xấu đó cũng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lên. Có lẽ sự thầm mến của cô sẽ đặt một dấu chấm tròn ở đây. Cách chương.